Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, quyên tiền 500.000. Liều mình cứ như vậy bị Trần Tấn lôi kéo, cùng theo chạy tới Đông Hải thành phố thứ 15 trung học ký túc xá. 15 bên trong là thị cấp trọng điểm trung học. Kỳ thật thời gian trước liền đã cùng cái khác nhà đầu tư hợp tác khai phát một cái cư xá. Trong đó một bộ phận phòng ở thì làm phúc lợi giá thấp bán cho ở trường lão sư. Đây là từ năm 1998 hủy bỏ phúc lợi chia phòng về sau. Một chút đơn vị thủ pháp quen dùng, cũng coi là nhân viên một trong phúc lợi, nhưng bọn hắn muốn tìm khuyết hồng thì không phải vậy. Cho tới bây giờ vẫn là ở tại vài thập niên trước kiến tạo lão nhà ngang bên trong. Một gian phòng bếp, hai nhà công cộng, đi nhà vệ sinh đều phải xuống lầu. Cha mẹ của hắn tăng thêm vợ con, một nhà năm miệng ăn chen tại hai cái gian phòng bên trong. Khổ cáp cáp căn nhà nhỏ bé, không phải là hắn không nguyện ý cải thiện ở lại điều kiện. Xác thực cũng là không có tiền. Đến lúc đó về sau, Liều mình có chút mới lạ đi theo Trần Tấn xuống xe. Nhìn quanh một vòng về sau, đối hoàn cảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhịn không được hỏi, lẽ ra, 15 bên trong lão sư, mặc kệ là đãi ngộ vẫn là phúc lợi, đều không kém a, mà lại lão sư cùng chúng ta khác biệt, là có thể mang học sinh, nghỉ đông và nghỉ hè 3 tháng tùy tiện mở điểm ban. Tiền kiếm làm không tốt sánh được 1-2 năm tiền lương đâu. Làm sao cái này khuyết hồng? Vẫn là hiện tại cha nghiêm, không thể mang học sinh. Trần Tấn cười nói, đều là bên trên có chính sách dưới có đối sách sự tình. Khuyết lão sư thế nhưng là thị ưu tú giáo sư, chức danh cũng cao, lại là trọng điểm trung học lão sư. Muốn mang học sinh, khó nói phí tổn cũng có thể thu ra giá trên trời tới. Nhưng người biết ta là thế nào phát hiện hắn sao? Làm sao phát hiện? Ta Tấn Hoàng hội ngân sách thành lập về sau, đương nhiên cũng có xã hội các giới quyên tiền. Trần Tấn đáp, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra. Hắn chỉ là cho hội ngân sách quyên tiền, liền đạt đến 500.000. Liều mình lập tức có chút phản ứng không kịp. Không đạo lý ha. Hắn đã có thể cầm được ra 500.000 đến quyên tiền. Vì cái gì không nhiều góp ít tiền, cải thiện một chút người nhà ở lại hoàn cảnh đâu? Sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Câu nói này Liêu Minh giấu ở trong lòng, không nói ra, bởi vì hắn rõ ràng, cái này nhất định là bao quát khuyết hồng người nhà tại bên trong rất nhiều người nghi vấn. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Khuyết Hồng sở dĩ làm như thế, nhất định có chính hắn lý do, bởi vì đã từng nghề nghiệp tính chất, Liều mình xác xác thật thật tiếp xúc qua rất nhiều người. Trong đó tương đương một bộ phận thậm chí liền là hắn tiền bối cùng đồng sự. Trên thế giới này xác thực có một loại người, sẽ đem cá nhân lợi ích bày ở thấp nhất danh sách bên trên. Đây cũng là ta muốn biết, Trần Tấn rất nghiêm túc hồi đáp. Ta có tiền như vậy, đưa phòng ở còn dễ hiểu, nhưng hắn rõ ràng như vậy gian khổ, lại đem nửa đời người tích xúc đều góp ra, liền ngay cả ta cũng không có cách nào hiểu được, mà lại càng quan trọng hơn là, sớm không quyên, muộn không quyên, hết lần này tới lần khác quyên cho ta Tấn Hoàng hội ngân sách. Trần Tấn dần dần nghiêm túc lên, Liêu ca, ta không biết ngươi tin hay không. Nhưng ta cho rằng đây là một phần vinh hạnh đặc biệt. Là vinh hạnh của ta. Liều mình nghe được hắn trong lời nói thành khẩn, cũng là tán đồng nói. Đúng là chuyện như vậy. Trách không được đâu. Người cái thứ nhất liền muốn cho hắn đưa phòng ở. Đi. Cùng tiến lên đi thôi. Trần Tấn đi đầu đi đến. Ký túc xá cũng không phải là sát đường. Có một cái tiểu đền thờ đứng thẳng. Trên đó viết. 15 bên trong giáo chức công túc xá. Chỉ bất quá phòng ốc cải cách đã sớm tiến hành qua. Những phòng ốc này cũng tại thành tài sản riêng về sau. Trải qua rất nhiều tay giao dịch, cho tới nay còn không bán đi, cơ bản đều là tại chết chờ phá bỏ và di rời. Nhưng cũng mặt khác mua phòng ở lại, đem bên này cho thuê ra ngoài, không bán phòng ở, không đợi phá dỡ, an an ổn ổn ở, khả năng cũng liền chỉ còn lại khuyết hồng như thế một đóa kỳ hoa. Mà lại khu vực này bởi vì đủ loại nhân tố, chỉ sợ không có một hai chục năm, cũng không có cơ hội phá dỡ. Tiến sân nhỏ về sau, ngẩng đầu nhìn lại, là mấy tòa nhà chỉ có 3 tầng lầu cao gạch phòng. Trong đó lầu 1 có một gia đình dễ thấy nhất, bởi vì cổng ngừng lại tràn đầy các loại xe tự động. Đều là cấp cao bảng hiệu, kém nhất cũng phải là mấy ngàn khối một cỗ. 15 bên trong học sinh gia cảnh, có thể thấy được chút ít. Liêu Minh kinh ngạc nói, đây là mang học sinh. Ta nói nha, hắn điều kiện tốt như vậy, làm sao có thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền, vẫn là không muốn vọng kết luận tốt. Trần Tấn đi, tới, cách cửa sổ liền có thể trông thấy cũng không tính lớn gian phòng. Bị học sinh chen lấn ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Tối lệnh Trần Tấn cảm thấy chơi vui chính là, những học sinh này tựa hồ cũng là tự chuẩn bị chồng chất ghế đầu. Từng cái ngẩng đầu cầu học bộ dáng, vô cùng khả ái, ở phía trước bạch bản tất cả đều là một cái mang theo kính mắt. Thân thể có chút gù lưng nam tử trung niên, nhìn qua tối thiểu chạy 60, bất quá Trần Tấn gặp qua hình của hắn, biết đây chính là mình mục tiêu của hôm nay khuyết hồng. Bắc Dương chính phủ chấp chính trong lúc đó. Hết thảy ra đời 15 vị tổng thống hoặc là đại diện tổng thống. Thời kỳ này, bởi vì quân phiệt hỗn chiến, mấy năm liên tục họa chiến tranh không ngừng, dân chúng khổ không thể tả. Bất quá cũng chính là bởi vì quân phiệt lẫn nhau ở giữa vì lợi ích. Tranh đấu mới là phương Nam quốc dân quân cách mạng sáng tạo ra phát triển lớn mạnh thời gian cùng không gian. Là chiến tranh Bắc Phạt sáng tạo ra có lợi điều kiện. Khuyết Hồng là cái lịch sử lão sư. Cái này tựa hồ là chính ôn tập đến gần sử hiện đại. Trần Tấn đứng ở ngoài cửa nghe một hồi. Phát hiện hắn giảng bài cũng không cứng nhắc. Sẽ còn thỉnh thoảng cắm đi vào một chút giã sử bí văn. Đem học sinh lực chú ý đều một mực hấp dẫn tại trên người mình. Quả thực là có một bộ. Đầu này Khuyết Hồng cũng chính giảng tại cao hứng, bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài cửa sổ có mấy cái người xa lạ đứng đấy. Đều là âu phục dày da bộ dáng, liền kinh ngạc ngừng lại, để các học sinh mình nhìn sách giáo khoa, bản thân hắn thì đi ra. Hồ Nghi đối Trần Tấn hỏi, ngài là Trần Tấn tiên sinh, Khuyết lão sư vậy mà nhận biết ta. Trần Tấn cũng hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại xác thực cực kỳ nổi danh, nhưng một chút liền bị như thế một cái không có liên hệ chút nào lão sư nhận ra. Vẫn là có chút kỳ quái. Trần tiên sinh không cần kỳ quái. Khuyết Hồng mỉm cười nói, ta chú ý ngươi đã thời gian rất lâu. Thậm chí, tại ngươi đến Đông Hải thành phố trước đó, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Trần Tấn có chút khom người, chấp đệ tử lễ. Đối với hắn lễ phép nói, Khuyết lão sư hậu ái, học sinh xấu hổ, sao lại nói như vậy? Khuyết Hồng nói, tối thiểu ta quyên đến ngươi hội ngân sách tiền, mỗi một bút hướng đi đều sẽ đối ta thông báo. Có theo nhưng cha, không có treo đầu dê bán thịt chó. Riêng một điểm này, tán thưởng ngươi một câu đại công vô tư, tâm hệ thiên hạ đều là hẳn là. Khuyết lão sư. Quá khen rồi, Trần Tấn nói, không biết hiện tại thuận tiện hay không, ta muốn theo ngài tâm sự. Khuyết Hồng quay đầu nhìn một chút một đám đang tò mò nhìn quanh học sinh. Đáp, ngươi chờ một lát, cho ta kể xong cái này một tiết nội dung là được rồi. Được rồi, ta vừa vặn dự thính một chút. Trần Tấn đưa tay, ra hiệu Khuyết Hồng tự tiện. Khuyết Hồng cũng rất thẳng thắn, cũng không có đối với hắn tận lực thân cận, tự nhiên mà vậy về tới học sinh trước mặt, chỉ một nháy mắt, các học sinh lực chú ý liền bị hắn bắt trở về.